Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Vân Khởi Phong Dũng, Diệt Thế Hắc Liên, canh 3. Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ một phen ngôn ngữ, vẫn chưa che lấp lấp, ngược lại nói chém đinh chặt sắt. Cái này muốn hiện trường tụ tập những đại nhân vật kia hai mặt nhìn nhau. Có chút hồ nghi, nhưng tại nháy mắt hoài nghi về sau, vẫn là có người đi ra. Đây là một cái xếp bằng ở cổ đại linh hạc phía trên áo bào xanh lão nhân. Râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, tại cái này áo bào xanh lão đạo trong mắt, âm dương nhị khí giao dung, đại đạo phù văn dày đặc. Cái kia nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều tản mát ra một loại tiên gia khí phái. Hắn cư cao lâm hạ nhìn lấy Độc Cô Hoàng tộc lão tổ, cảm thán nói, trường sinh cơ duyên, vạn cổ khó kiếm, là từ xưa bao nhiêu anh hùng hảo hán, cái thế cường giả tha thiết ước mơ chi vật, Độc Cô đạo hữu thật đúng là có lấy đại khí vận a. Ta cùng Độc Cô đạo hữu vốn là cùng đường người, bây giờ cũng là huyết khí suy bại, thọ nguyên không có mấy. Có thể Độc Cô đạo hữu lại tại cái kia trường sinh cơ duyên tẩy lễ dưới, khôi phục được cái này đỉnh phong năm tháng lúc hình dạng khí tượng. Nếu là Độc Cô đạo hữu nguyện ý đem cái kia trường sinh đại bí mật cáo chi một hai, lão phu tình nguyện nỗ lực một gốc hoàn chỉnh không thiếu sót bất tử thần dược làm đại giá. Như thế nào? Độc Cô hoàng tộc lão tổ ngoảnh mặt làm ngơ, chưa từng để ý tới. Theo sát lấy, lại là một đạo đại nhân vật đi ra. Vị anh hùng này vĩ, thân cao 9 thước, mắt như kim đăng, gánh vác 3000 đại đạo thần quang, đứng tại cái kia vân vụ bên trong, hướng về Độc Cô hoàng tộc lão tổ chắp tay, quát nói, tha thứ ta nói thẳng, trường sinh tạo hóa cũng không phải là một người dốc hết sức có thể chiếm cứ. Huống chi đạo hữu đạo này trường sinh tạo hóa, còn nguồn gốc từ tại ta Thiên Châu chi địa, ngươi nếu là không đem cái này trường sinh tạo hóa lưu lại, chỉ sợ là đi không ra cái này Phong Lôi Các a. Nói cực phải, Độc Cô hoàng tộc tại phía xa Kiếm Châu chi địa, cho dù ngươi Kiếm Châu chiến lực dốc toàn bộ lực lượng đi tới nơi này Thiên Châu chi địa, cái kia làm sao có thể cùng ta Thiên Châu vạn giáo chống lại. Lúc đó quyền thánh chủ phiêu giật thoải mái, phong thần như ngọc mở miệng hí ngược mà nói, cùng vì đạo này trường sinh tạo hóa mà muốn Độc Cô hoàng tộc không gượng dậy nổi, nội tình phá nát, chẳng bằng xuất ra cái này trường sinh tạo hóa đổi lấy một số thực tế chi vật a. Ta Thiên Quyền Thánh Địa nguyện ý xuất ra một đạo cổ đại thần vật đổi lấy đạo hữu trong tay trường sinh tạo hóa a. Tại chỗ vậy cũng là Thiên Châu tuyệt đỉnh lĩnh vực siêu cấp cường giả, cũng đều là chúa tể một phương, thống ngự lục hợp đại nhân vật. Cái này một cái chịu một cái mở miệng, vì cái gì đến cùng là Độc Cô hoàng tộc lão tổ trường sinh tạo hóa a? Đáng giận, các ngươi Thiên Châu tu sĩ thật sự là bỉ ổi, muốn ta lão tổ ra ra trường sinh cơ duyên, lại còn nói như thế khẳng khái phân trần, nói khoác mà không biết ngượng, có bản lĩnh chính mình đi cái kia vẫn tiên lĩnh bên trong tìm a. Xuất cung điện Độc Cô Yên nghiêng đầu chính là mắng, Tiêu Trần run lên, không biết nên khóc hay cười, nói, ngươi đây là một gậy đánh chết một thuyền người a. Hàm người lão tổ ra ra trường sinh tạo hóa cũng không phải ta, ngươi hướng ta hô cái gì kình? Còn nữa, muốn không phải là ta, ngươi hôm nay cũng không nhìn thấy ngươi lão tổ ra ra. Độc Cô Yên nghe không hiểu thiếu niên đằng sau câu nói kia ý tứ, mắng, bản công chúa nói sai lầm rồi sao? Ngươi Thiên Châu tu sĩ muốn không phải cá mè một lứa, làm sao sẽ như vậy gióng trống khua chiêng, múa chảo trương răng tụ tập ở chỗ này? Tiêu Trần lười nhác giải thích, tập trung ý chí quan sát đến thế cục đến tiếp sau phát triển. Thời khắc này Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc Hoàng chủ, cùng Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc cao tầng các cường giả. Chẳng lẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghiến răng nghiến lợi, dường như chỉ cần Độc Cô Hoàng tộc lão tổ ra lệnh một tiếng. Một trận kinh thiên động địa, bao phủ bát hoang đại chiến đỉnh cao liền muốn mở màn. Thế mà, một mặt lạnh nhạt, muốn người nhìn không thấu nội tâm ý tưởng chân thật Độc Cô Hoàng tộc lão tổ. Hết lần này tới lần khác một bộ khí định thần nhàn, không nhúc nhích tư thái. Hắn cho Độc Cô Hoàng tộc Hoàng chủ truyền âm nói một câu cái gì về sau, cất bước tiến lên mà nói, lão phu ta sẽ không rời đi Thiên Châu chi địa, tối thiểu tương lai một đoạn thời gian rất dài sẽ không. Đồng dạng, vị nào đạo hữu nếu là muốn lão phu trong tay trường sinh tạo hóa, vậy liền đuổi theo lão phu tốc độ là được. Khặc khặc, Kiệt Độc Cô lão nhi, ngươi thì không cần đến hư trương thanh thế. Tại chỗ nhiều như vậy đạo hữu, ngươi còn có thể chạy đến địa phương nào đi? Bầu trời nứt ra, ở đâu một đầu vết nứt không gian chỗ sâu, bay ra khỏi một đạo đen nhánh bí hiểm, chiếu rọi đại thiên liên đài. Ngồi tại cái này trên đài sen lão giả, gầy trơ xương, âm khí âm u, sự xuất hiện của hắn, đó cũng là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tại chỗ rất nhiều vĩ ngạn bóng người, nhìn thấy lão giả này xuất hiện, vậy cũng là nổi lòng tôn kính, ánh mắt kiêng kỵ, tiêu trần tâm thần, cũng bởi vì lão giả này đột nhiên xuất hiện, mà đung đưa kịch liệt, chuẩn xác mà nói. Kịch liệt phù động là tiêu trần cái này một bộ thanh đế trường sinh thể a. Diệt Thế lão nhân, Độc Cô Yên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đôi mắt co vào, ngoặc kép, các ngươi Thiên Châu tu sĩ, chúng ta Thiên Châu tu sĩ bỉ ổi vô sỉ. Được rồi, tiêu trần đánh gãy nữ hài quát nói, ngươi cũng không cần tại cái này kỳ kỳ oai oai. Quên ngươi lão tổ ra ra là làm sao phân phó ngươi sao? Phải giống như nha hoàn một dạng nghe ta phân phó. Ta có thể nói cho ngươi, chờ ngươi lão tổ ra ra đi về sau. Ngươi thích đi chỗ nào thì đi chỗ nào, khác ở tại dưới mí mắt ta là được. Độc Cô Yên, ngoặc kép, gia hỏa này dám giống chính mình. Chính mình thế nhưng là Độc Cô Hoàng tộc công chúa a. Lớn nhất muốn Độc Cô Yên há mồm trợn mắt chính là gia hồn này khẩu khí nghe, tựa hồ còn rất không kiên nhẫn chính mình. Diệt Thế lão nhân, tiêu trần trong mắt, chỉ có cái kia ngồi ở kia thần bí đen nhánh trên đài sen lão giả thần bí. Cũng có thể nói, chánh thức hấp dẫn tiêu trần không phải cái này lão giả thần bí, mà chính là cái kia một tôn hắc sắc liên thai. Tản ra thê lương nguyên thủy khí tức, vạn cổ không diệt ba động hắc sắc liên thai, đối tiêu trần thanh đế trường sinh thể, đưa đến một loại khó có thể miêu tả trùng kích lực. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, tiêu trần thanh đế trường sinh thể, nguồn gốc từ tại thái cổ thanh đế. Thái cổ thanh đế bản thể, đó là thai nghén ở trong hỗn độn tạo hóa thanh liên a. Chư thiên vạn giới, chỉ có một cây này, cái gọi là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, đó là cùng tạo hóa thanh liên có thiên ti vạn lũ liên hệ hỗn độn linh vật. Dạng này thôi diễn xuống tới, tiêu trần cơ hồ xác định vậy cái kia một tôn hắc sắc liên thai, cũng là trong truyền thuyết thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, có thể khống chế thập nhị phẩm diệt thế hắc liên tồn tại. Đó là không thể nghi ngờ cường đại bế nghệ, không bao giờ có lẽ không phải hoàn chỉnh không tì vết thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Trong truyền thuyết thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, có thể hấp thu vạn vật bạo lệ chi khí, công phạt chi uy vạn đạo cỗ nát, muốn là hoàn chỉnh không tì vết thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Vậy liền thật là đáng sợ, có thể cho dù là cái dạng này. Cái này Diệt Thế lão nhân cũng không phải tầm thường đại nhân vật có thể ra hắn tả hữu. Tiêu Trần thầm nghĩ, chính mình thanh đế trường sinh thể, có thể khống chế ngàn vạn mộc hệ sinh linh, số làm thiên địa mộc hệ năng lượng, chung quy đến cùng đều là bởi vì đây là thái cổ thanh đế. Lấy tạo hóa thanh liên bản thể mở ra một loại pháp thể thần thông. Nếu như mình có thể đạt được cái kia một đạo diệt thế hắc liên đài, cái này có lẽ sẽ muốn chính mình thanh đế trường sinh thể có một loại nào đó bay vọt về chất A. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.